Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, Hạ Thanh nhìn Khổng Tiểu Linh khẩn trương tiểu bộ dáng, dùng tay nhéo nàng khuôn mặt một phen, Khổng Tiểu Linh trực tiếp trừng lớn mắt, lỗ tai nháy mắt đỏ bừng lên, bị ngồi cùng bàn đùa giỡn làm sao đây, yên tâm đi, không có việc gì, Hạ Thanh hướng tới nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cái này ngồi cùng bàn không giống Lục Giai cùng Chân Chân như vậy tương đối ngoại phóng nhiệt tình. Bình thường các loại hoạt động đều không tham gia, nhàn rỗi thời gian không phải đang xem thư chính là ngủ. Cùng trước kia Hạ Thanh Thanh giống nhau, cùng trong ban mặt khác đồng học giống như ngăn cách giống nhau. Nhưng một gặp được sự, liền không hề trầm mặc, tính tình này làm nàng rất là thích, nàng đứng lên, đi ra phòng học. Trên dưới đánh giá Diêu Thắng Nam liếc mắt một cái, gật gật đầu kia trưởng bối giống nhau đánh giá ánh mắt. Hiền lành mỉm cười, còn tán thưởng gật gật đầu xem như sao lại thế này. Diêu Thắng Nam có điểm ngốc, Hạ Thanh đã mở miệng, ngươi chính là Diêu Thắng Nam đi, ta xem ngươi căn cốt kỳ giai, có hay không hứng thú luyện võ a? Cái này Diêu Thắng Nam là nàng trước mắt gặp qua. Căn cốt tốt nhất tiểu cô nương, vừa thấy liền phi thường thích hợp luyện võ. Tuy rằng tuổi có điểm lớn, bất quá nàng nắm chắc từ, chỉ cần cần thêm luyện tập vẫn là có thể đuổi kịp tới. Người này vừa thấy chính là đánh nhau hảo thủ, không hổ là thừa đức cao trung đại tỷ đầu. Xác thật có vài phần năng lực, Dịch Gia Quyền là Dịch Gia tổ tông nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Ở lúc trước đại gia lấy có thể luyện tập Dịch Gia Quyền vì vinh. Dịch gia người cũng lấy phổ cập đại chúng vì ngạo, nhưng không nghĩ tới ngàn năm lúc sau biến mất vô tung. Nàng muốn tìm được Dịch Gia Quyền thích hợp người thừa kế. Thân thể này bẩm sinh điều kiện kỳ thật so trước kia muốn hảo. Nhưng vẫn như cũ thuộc về chỉ có thể luyện cái bình thường cấp bậc. Trừ phi tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nàng đối này lại không có lớn như vậy hứng thú, cho nên vẫn là đến tìm những người khác, Dịch Gia Quyền tuy rằng bởi vì bá đạo càng thích hợp nam tử. Này lại cũng không phải tuyệt đối, giống Diêu Thắng Nam như vậy, chỉ cần cơ sở đánh đến vững chắc giống nhau có thể nắm giữ Dịch Gia Quyền. Dịch Gia Quyền có một bộ cải tiến thích hợp nữ tính quyền pháp, thực thích hợp Diêu Thắng Nam người như vậy luyện tập. Đây là Hạ Thanh sau lại nhận nuôi một cái nữ hài chính mình cân nhắc ra tới. Nàng đối võ học cực có thiên phú, nữ nhi bẩm sinh cùng đồng dạng nam nhi so sánh với. Mặc kệ là tốc độ lực lượng chờ đều sẽ nhược một ít. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể so nam nhi kém, là toàn bộ Dịch gia cùng thế hệ công phu tốt nhất. Chỉ tiếc ngay lúc đó xã hội hoàn cảnh làm nàng vô pháp giống nam tử giống nhau chinh chiến xa trường. Nàng rồi lại không cam lòng cả đời như vậy tầm thường vô vi. Bởi vậy nàng giấu giếm thân phận, nữ giả nam trang cùng nam tử cùng ăn cùng ở, cùng rong ruổi xa trường, lập hạ hiển hách chiến công. Đáng tiếc nàng kết cục không bằng Hoa Mộc Lan như vậy tốt đẹp. Bị vạch trần thân phận lúc sau. Không chỉ có không có bị khen thưởng, ngược lại lấy tội khi quân cùng có thương tích phong hóa lưu đầy ngàn dặm mân ni này vẫn là chung. Nghĩa hầu phủ vận tác kết quả, lấy công tước chi vị đổi lấy nàng tánh mạng, như vậy kết quả lệnh nhân tâm hàn, rồi lại không thể nề hà, trừ bỏ những cái đó bị nàng bảo hộ tên họ bá tánh. Bị nàng trợ giúp qua quân sĩ tướng lãnh, những người khác phần lớn đều không thể lý giải nàng hành vi. Cảm thấy nàng không giữ phụ đạo, cảm thấy nàng gieo gió gặt bão, một nữ tử nên an thủ chính mình bổn phận, một hai phải đi làm nam tử làm sự, có như vậy kết cục chính là xứng đáng. Hạ Thanh trong lòng không phục lắm, nàng dưỡng nữ rõ ràng so rất nhiều nam tử ưu tú. Muốn càng thêm thích hợp đi con đường này, xem nàng lập hạ chiến công liền có thể biết, dựa vào cái gì bởi vì là nữ tử lại không thể vì này. Chính là nàng không có cách nào cùng một cái thời đại chống cự. Chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Sau lại có hạt giống tốt, Hạ Thanh lại không dám làm nữ hài nhi học kia bộ cải tiến quá quyền pháp. Sợ các nàng luyện hảo, tâm dã, rồi lại vô pháp thực hiện khát vọng, chỉ biết càng thêm thống khổ, chẳng sợ dưỡng nữ trước khi đi nói cho nàng. Kết quả tuy như thế, cũng không hối hận, ít nhất oanh oanh liệt liệt quá, giống nhau không thể làm Hạ Thanh tiêu tan. Bất quá nàng lại nhớ kỹ kia bộ quyền, hơn nữa sai người họa hạ cùng dịch ra đồ gia truyền cùng nhau phong ấn lên. Hy vọng một ngày kia, có thể lại thấy ánh mặt trời, làm nữ tử có thể không kiêng nể gì đi bày ra. Đi lợi dụng nó đi làm chính mình muốn làm sự, nhìn đến Diêu Thắng Nam, Hạ Thanh phảng phất thấy được cái kia dưỡng nữ, nàng cũng kêu Thắng Nam, họ Viễn, thích giống như nam tử giống nhau lưu loát trang điểm, nói chuyện luôn là thô thanh thô khí, một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Diêu Thắng Nam bị Hạ Thanh không theo lý ra bài chiêu thức cấp lộng ngốc một hồi. Ta là tới tìm ngươi cha tới tấu ngươi, có thể hay không nghiêm túc điểm. Cố tình đối phương vẻ mặt nghiêm túc nàng đều cảm thấy không giống như là nói giỡn. Càng là làm người không biết nên từ địa phương nào phun tào. Hạ Thanh Thanh, người con mẹ nó ở chơi ta đâu. Diêu Thắng Nam múa may nắm tay, một bộ hung ác bộ dáng. Hạ Thanh không có bị dọa đến, ngược lại càng muốn thu cái này nữ hài. Cái dạng này, càng giống nàng dưỡng nữ. Viễn Thắng Nam mới vừa bị thu lưu thời điểm, bất quá là 7-8 tuổi đại tiểu nha đầu. Lại cùng một con dã lang giống nhau, lại hung lại tàn nhẫn. Trộm đồ vật, vu oan giá họa, đánh nhau ẩu đà tư tư. Ở bên ngoài học hư tật xấu nhiều không kể xiết. Lúc ấy có rất nhiều người đều khuyên nàng từ bỏ đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này nhân phẩm không tốt, lại còn có giết qua người. Thực dễ dàng dưỡng ra bạch nhãn lang. Hạ Thanh do dự một hồi cuối cùng quyết định không buông tay. Muốn thử một lần, cái này nữ hài tuy rằng giết qua người, giết lại là muốn khinh nhục nàng người. Cũng là cái phòng vệ chính đáng. Một cái nữ hài lẻ loi một mình có thể ở cực kỳ ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót đúng là không dễ. Có đôi khi sẽ áp dụng một ít cực đoan thủ đoạn cũng có thể lý giải. Huống hồ người như vậy nếu là dễ dàng thả ra đi sẽ là cái tai họa. Nếu là có thể giáo dưỡng hảo, chính là tích đại công đức. Sau lại chứng minh, Hạ Thanh ánh mắt không tồi. Đứa nhỏ này không có hết thuốc chữa, mà nàng cũng có năng lực dạy dỗ. Dịch gia quyền không chỉ là một bộ nhưng giết người quyền pháp, còn có thể làm nhân tu thân dưỡng tính. Quyền phong đảo qua Hạ Thanh gương mặt, Hạ Thanh liền đôi mắt đều không có chớp một chút, sóng to gió lớn nàng đều kiến thức quá, điểm này cũng không tính cái gì. Phải biết rằng trước uy hiếp nàng người đã sớm đã chết đến không thể càng chết. Vô nghĩa, không, ta ở thực nghiêm túc kiến nghị, cùng ta học võ còn tặng kèm soái ca. Ngươi, đáng giá có được. Diêu Thắng Nam táo bạo. Hạ Thanh Thanh, ngươi con mẹ nó tìm chết đâu. Tan học sau đi sân thượng, ta nhìn đến thời điểm ngươi còn dám như vậy nói hưu nói vượn, tan học sau ta sẽ đi sân vận động. Ngươi muốn tìm ta liền đi kia đi, nói xong. Hạ Thanh cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi. Đi theo Diêu Thắng Nam hai cái nữ hài tử vội vàng ngăn lại. Hạ Thanh hơi hơi híp híp mắt, giơ tay ở hai người trên người hung hăng chọc vài cái. Hai cái nữ hài đột nhiên không kịp phòng người trực tiếp đau đến hét lên. Cả người tê dại không có sức lực, sụi lơ dựa vào trên tường, vô pháp lại ngăn cản Hạ Thanh đường đi. Đại gia hỏa thấy như vậy một màn tất cả đều mắt choáng váng. Nguyên bản muốn lại đây giải hòa nam sinh cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Diêu Thắng Nam bỗng nhiên phản ứng, đang muốn ra tay, đã bị một thanh âm quát lớn ở. Diêu Thắng Nam, người ở chúng ta ban cửa đổ làm cái gì? Có phải hay không lại muốn đánh nhau? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại đã là lưu giáo xem kỹ. Lại sằng bậy liền phải bị thôi học. Lưu Hồng tức giận vội vàng đi tới. Một đôi mắt ở ba cái nữ hài trên người quét lão quét tới. Ánh mắt phi thường sắc bén. Diêu Thắng Nam thanh danh đã sớm vang vọng toàn bộ trường học. Cơ bản mỗi cái lão sư đều nhận thức, nhìn đến lão sư tới, nghĩ đến trên người xử phạt. Diêu Thắng Nam khí thế tức khắc yếu đi không ít, giơ lên cười to mặt. Lão sư, ta chính là lại đây tìm học muội tâm sự thiên, mau đi học, ta đi rồi, nói xong vội vàng mang theo hai cái tùy tùng rời đi. Kia hai cái nữ hài đi thời điểm còn thất tha thất thểu. Rõ ràng trên người có chút không thích hợp, Lưu Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn phía Hạ Thanh, lời nói thấm thía nói. Hạ Thanh Thanh, người gần nhất biểu hiện thật sự không tồi. Lão sư phi thường xem trọng ngươi, ngươi không thể lại cùng loại này hư học sinh quậy với nhau. Không cần cô phụ cha mẹ ngươi cùng lão sư chờ mong, Hạ Thanh tháng này tiến bộ phi thường đại. Đã dần dần bắt đầu có thể đuổi kịp tiến độ, cái này làm cho Lưu Hồng rất là vui mừng cùng xem trọng. Cho nên vừa rồi nhìn đến Hạ Thanh thế nhưng cùng nổi danh học sinh giờ ở bên nhau. Tức khắc hỏa khí liền dậy. Lão sư, ta biết đến, ngài yên tâm đi, Lưu Hồng gật gật đầu, nghĩ đến vừa rồi tình hình lại lo lắng nói, nếu gặp được khó khăn hoặc là phiền toái không cần sợ hãi. Nhất định phải nói cho lão sư ta sẽ, Lưu Hồng xem Hạ Thanh vẫn luôn cười tủm tỉm, nhìn không giống như là có việc bộ dáng, một lòng lúc này mới thả xuống dưới, đi học tiếng chuông vang lên. Trong lòng cùng bị miêu cào ngứa giống nhau các bạn học chỉ có thể ngoan ngoãn đi học. Đi học thời điểm, không ít người đều nhịn không được ngắm hướng Hạ Thanh, muốn dò hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Thanh phi thường nghiêm túc nghe giảng bài, căn bản không chịu quấy nhiễu, lại kiềm chế không được cũng chỉ có thể nghẹn. Một chút khóa, Hạ Thanh đã bị một đám người cấp vây quanh. Trong đó lấy Dương Nhất Đông tốc độ nhanh nhất, Hạ Thanh Thanh, người thật đúng là sẽ võ công a. Vừa rồi kia một chọc, có phải hay không ở điểm huyệt? Không đúng đi, điểm huyệt không phải liền không thể động sao? Vừa rồi kia hai nữ sinh còn chính mình đi trở về đi đâu, có người phản bác nói. Hạ Thanh nở nụ cười, người võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều đi, còn điểm huyệt đâu, bất quá là ta sức lực đại. Dùng đầu ngón tay khớp xương chọc các nàng dễ dàng đau địa phương. Người muốn hay không thử xem. Dương Nhất Đông ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng là chịu không nổi cái này dụ hoặc. Nguyện ý lấy thân thì đánh. Hắn vỗ vỗ bộ ngực. Tự tin tràn đầy. Đến đây đi. Làm bão tố tới càng mãnh liệt một ít đi. A, mụ mụ A, chương 19 tan học sau. Trên sân thượng, 5-6 cái nữ hài nhìn hoàng hôn thổi gió lạnh. Tháng năm, cái kia Hạ Thanh Thanh thế nhưng thật sự dám không tới, một cái trương tóc quan nữ hài nói. Biểu tình rất là không vui, Diêu Thắng Nam giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta đôi mắt không hạt, cái này Hạ Thanh Thanh thật đúng là đủ hoành, thế nhưng liền ngươi nói cũng không dám nghe, chờ lần sau chúng ta bắt được đến nàng, cần thiết muốn hung hăng giáo huấn một đốn. Bất quá nàng có điểm tà môn a. Chọc chúng ta vài cái, hiện tại đều còn ở đâu, hôm nay đi theo Diêu Thắng Nam đi tìm cha một cái nữ hài nói. Nghĩ đến Hạ Thanh Thanh nàng liền hơi hơi có điểm phát run. Nữ nhân kia nhìn cười tủm tỉm, nhưng xuống tay thời điểm đặc biệt tàn nhẫn, làm nhân tâm đế e ngại, một cái nữ hài không cho là đúng. Suy nói, các ngươi hai cái thật là vô dụng. Thế nhưng như vậy đã bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp dọa tới rồi. Chính là, chúng ta có Thắng Nam ở. Sợ cái gì Nga, Thắng Nam chính là liền nam sinh đều có thể đè nặng treo lên đánh, Hạ Thanh Thanh nói làm chúng. Ta đi sân vận động tìm nàng, chúng ta đây có đi hay là không? Nghe nói nàng cùng đội bóng rổ người thân thiết nóng bỏng. Đám kia nam sinh chỉ sợ sẽ che chở nàng. Phi, cái này tâm cơ kỹ nữ, trường như vậy béo cũng không thể làm nàng thành thật một chút. Cũng không sợ chính mình kia trọng tải đem sân thể dục cấp tạp ra hố, chúng ta đây không đi. Lời này rơi xuống, toàn trường tức khắc an tĩnh, sôi nổi nhìn phía Diêu Thắng Nam môn sơ không đi, nhân gia đều hạ chiến thư, kia không phải bất chiến mà lui sao, đi, nơi đó có nam thần không nói. Đội bóng rổ người bọn họ không thể trêu vào a. Này đó nam sinh mỗi người đều phi thường cao lớn, bình quân thân cao 1m9 trở lên, sức chiến đấu bạo biểu, cũng không phải là bình thường nhược kê. Diêu Thắng Nam đôi tay cắm ở túi quần thượng, nghiêng vác cặp sách, tóc vung vững vàng thanh, đi, ta xem nữ nhân kia chơi cái gì đa dạng. Ngoặc kép, sân vận động, sân bóng rổ, uy, hạ ma đầu, ta nghe nói ngươi hôm nay bị người tìm phiền toái. Lữ Hướng Hải ngồi vào Hạ Thanh bên người, đắc ý rào rạt mở miệng, một bộ gặp được phiền toái lạp, tới câu ta a bộ dáng. Những người khác nghe thế câu nói, ánh mắt sôi nổi đầu lại đây. Sao lại thế này, có người cũng dám khi dễ chúng ta hạ ma. Hạ Đồng Học, chán sống đi. Cao lớn trung phong Cao Lôi phụ nhéo nắm tay, bắp tay ngạnh bang bang cổ lên. Hạ Thanh đối nơi này rất là bại lộ, ăn mặc cũng không thích ứng. Nhẹ nhàng mát mẻ không có gì không tốt, tuy rằng ngay từ đầu nàng đáy lòng rất ít lấy biệt nữ. Tổng cảm thấy có chút quá bại lộ, nhưng thời gian dài cũng thành thói quen, đến nỗi xem người khác thản ngực lậu bối càng không có gì cảm giác. Đặc biệt trước mắt này đó thiếu niên, đặt ở trước kia cũng là có thể làm nàng tôn tử. Nàng từ trước con cháu không chỉ là dịch ra người cùng nhà mẹ đẻ bên kia hai từ, còn có dịch ra quân không có cha mẹ cô nhi chờ. Rõ ràng cả đời không có sinh quá hai từ, nhưng nàng hai từ lại so với bất luận kẻ nào đều nhiều. Giám sát dạy dỗ những người này luyện võ thời điểm, đều là đánh ở trần. Những người khác sôi nổi phụ họa, làm Hạ Thanh không phải sợ, có bọn họ ở ai cũng khi dễ không đến nàng. Tuy rằng Hạ Thanh phi thường nghiêm khắc, làm cho bọn họ khổ không nói nổi, nhưng hiệu quả cũng thập phần rõ ràng. Bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu, bất quá là mệt thời điểm thích khoe khoang vài câu mà thôi. Tần Sâm cũng đã đi tới, có yêu cầu, cứ việc nói, bất quá ở chung ngắn ngủn thời gian. Bởi vì lẫn nhau thời gian đều thực gấp gáp, trên thực tế hạ sân bóng cũng chưa nói qua nói mấy câu. Nhưng nàng một có việc, liền đều đứng dậy, Hạ Thanh đáy lòng rất là vui mừng, không uổng công nàng mấy ngày nay phí thời gian đi dạy dỗ. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta trường học nữ hài tử đều thực đáng yêu, Hạ Thanh cười nói. Lữ Hướng Hải vẻ mặt chịu không nổi, cầu ngài lão đừng lại dùng loại này ngữ khí nói chuyện được không? Mỗi lần nhìn đến ta liền một thân nổi da gà, Thanh Thanh. Chúng ta tin tưởng ngươi. Lục Giai cùng Chân Chân hai mắt mạo quang nhìn Hạ Thanh. Hôm nay Hạ Thanh lộ kia một tay, làm các nàng trực tiếp quỳ. Hôm nay luyện tập xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ảo tưởng nào một ngày cũng biến thành như vậy cao thủ. Hạ Thanh vẫn chưa giải thích. Nàng này nhất chiêu chính là luyện rất nhiều năm, chuyên môn dùng để thống trị ta không phục con ngựa hoang. Bất quá, vẫn là phải cho bọn nhỏ lưu chút một chút thiên chân ảo tưởng. Diêu Thắng Nam đoàn người đi vào sân vận động, đang ở luyện tập đội bóng rổ các đội viên ánh mắt động tác nhất trí quét lại đây. Mặt lộ vẻ không tốt, bao gồm chỉ cần chơi cầu liền mặc kệ quanh mình Tần Sâm. Cũng hướng bên kia liếc mắt một cái, nữ nhân kia thật đúng là tìm nam sinh cho nàng chống lưng. Nữ sinh chi gian sự, nàng tìm nam sinh xem như sao lại thế này. Mập mạp kỹ nữ, thật là quá ghê tởm. Một cái nữ hài hung tợn phỉ nhổ, mà mặt khác nữ hài đại bộ phận từ bước vào sân vận động bắt đầu. Liền trở nên thẹn thùng văn nhã lên. Nam hài tử nhóm tầm mắt đảo qua tới càng là bày ra chính mình nhất đoan trang xinh đẹp bộ dáng. Thường thường còn loát một loát tóc, sợ chính mình hình tượng quá kê monster thậm chí còn theo bản năng thả chậm bước chân. Muốn cùng phía trước người sai khai, giống như không phải một cái trong đội ngũ người. Uy, Diêu Thắng Nam, người tới nơi này làm cái gì? Lữ Hướng Hải đi hướng trước. Chọn cầm hỏi. Diêu Thắng Nam nhấp nhấp miệng, ánh mắt từ hắn trên người xẹt qua, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thanh, nhà A, Lữ Hướng Hải trong lòng khó chịu, bị Hạ Thanh cấp ngăn cản, người như thế nào còn đứng tại đây, cầu đầu sao, mã bộ chát sao, không có, còn không mau đi, nếu là không hoàn thành mục tiêu, thêm phạt gấp 10 lần, Lữ Hướng Hải kêu khóc lên, Hạ Thanh Thanh, người là ma quỷ sao? Ta là ở giúp ngươi cũng không cần, nữ sinh chi gian sự, nam sinh đừng nhúng tay, Hạ Thanh đặc khí phách đem hắn huy khai. Đặc biệt ghét bỏ, Hạ Hạ Thanh Thanh, nhân gia không thích ngươi lạp tương đương tương đương tương đương, Lữ Hướng Hải khóc lóc chạy đi rồi. Còn phát ra anh anh thanh âm, nương pháo đến không nỡ nhìn thẳng, ngoặc kép, đây là các nàng nhận thức Lữ Hướng Hải. Như thế nào phía trước không biết như vậy nhỉ a? Một đám nữ sinh trong gió hỗn độn, Lữ Hướng Hải tuy rằng không kịp Tần Sâm mị lực đài. Khá vậy là nổi danh soái ca, ở sân bóng thượng, trong sinh hoạt cũng là lóa mắt tồn tại, nguyên lai ngầm thế nhưng là cái dạng này. Hết chương.